Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, vượt biển mà đi. Ếch, vậy cái này ngọc có phải hay không chân phẩm? Ta có thể giúp ngươi ký kết dưới. Lão bản trong lòng hối hận không thôi. Cái này a, cũng không phải không cần làm phiền ngươi. Ta cũng hội. Lưu Du lấy qua vừa mới một chén kia nước, sau đó thẳng đến trong đó mấy giọt. Nếu như là thực ngọc, cái này máng xối ở phía trên liền sẽ tụ mà không tiêu tan, hình thành giọt nước. Lão bản rất tán thành phương pháp này, hắn nhưng lại nghe nói qua, nếu như giọt nước hạ xuống sẽ trực tiếp bị hấp thu hoặc là tản ra, nói rõ là hàng giả. Ngay sau đó, Lưu Du trong tay chén nước lắc một cái, cực thấp nước bất quy tắc rơi xuống cá trên thân, quả nhiên đều ngưng tụ thành giọt nước, lại đi qua quang chiết xạ, những giọt nước này vậy mà toàn bộ bày biện ra đồng dạng nhan sắc đến, phảng phất cùng bản thể nối liền cùng một chỗ, vô cùng thần kỳ. Thật, lão bản lần nữa run run kêu lên, chỉ sợ là hôm nay một màn để cho hắn cả đời khó quên, trong lòng ghi nhớ, mà thanh niên cũng không muốn nói nhiều, ánh mắt ngốc trệ, nôn mấy cửa huyết, bất luận là cái gì từ cũng khó có thể hình dung hắn giờ phút này bị đồ chó hoang tâm tình. Lưu tiên sinh thực sự là hảo nhãn lực, lần này triệt để cho bên cạnh cực kỳ sát thủ mở rộng tầm mắt. Cái này Lưu Du tiên sinh không chỉ có thể đánh, nghĩ đến tại phương diện khác vẫn còn có sâu như vậy tạo hóa. Cuối cùng, bọn họ rời mở cửa hàng, Lưu Du trong tay lấy Tiểu Ngư, trong lòng có ý nghĩ, cho dù là người khác ra hơn ức hắn cũng sẽ không bán. Cái này ngọc đã không phải là ngọc thông thường, mà là huyền ngọc, cũng không biết nó xuất thổ địa phương là ở đâu, bất quá mảnh đất kia hơn phân nửa hay là cái bảo địa. Có cái này loại này huyền ngọc, ta liền có thể khắc họa ra sức sát thương cực mạnh thủy hệ pháp khí. Lưu Du trong lòng tối niệm, ở trên người hắn, có lúc trước hắn cướp đoạt tới được lôi hệ pháp khí, hiện tại có thêm một cái thủy hệ. Hắc hắc, át chủ bài những vật này là càng nhiều càng tốt. Sau đó, bọn họ liền lên thuyền bước lên hải đảo. Tại thuyền đánh cá bên trên có mấy cái gian phòng, Lưu Du lựa chọn một cái trong đó, trong lúc đó cũng phân phó không được bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đi quấy rầy hắn. Ta đem cái này miếng ngọc khí luyện chế thành pháp khí, trở về, đưa cho giai lệ nha đầu kia, bởi vì đây là một khối khó được cực phẩm huyền ngọc. Bổ sung có linh tính, nếu như thời gian dài đeo ở bên người, liền có thể nuôi dưỡng được cùng chủ nhân khí tức tương liên, để nó chủ động hộ chủ, sau đó lấy linh khí tẩy tủy chủ nhân chi thân. Nhập đạo về sau, ta rốt cục có thể khắc họa ra cao cấp hơn trận pháp. Lưu Du trong lòng kinh hỉ. Sau đó một chiêu, cái viên kia ngọc khí, tiểu ngọc trôi lơ lửng bắt đầu đứng lên. Hắn lấy ngón tay làm bút, trong hư không khắc họa. Ông, một trận màu vàng kim quang mang lóng lánh đi ra. Tại Lưu Du chỉ pháp phía dưới, một cái hình tròn mà phức tạp trận pháp bỗng hiện ra. Quá trình kéo dài không sai biệt lắm hơn 30 phút. Đi, Lưu Du chỉ pháp ngừng. Sau đó trong miệng quát tháo một tiếng, chỉ thấy cái kia quang ấn đằng bay lên, giữa không trung rạch ra một đạo quỹ tích đường cong, cùng nhau tiếp theo chui vào cái kia tiểu ngư thể nội. Sau đó liền đã xảy ra cực kỳ chuyện thần kỳ, đầu kia tiểu ngư phi thường vậy mà trở nên càng thêm linh, bắt đầu chuyển động như là vật sống, nó trải qua chấn động, sau đó hóa thành một đạo sáng chói lục sắc ánh sáng. Có thể nhìn kỹ đạo tia sáng này, dĩ nhiên là một con cá lớn hư ảnh. Thành, Lưu Du sắc mặt lộ ra vẻ vui thích, đây là hắn trở thành luyện khí sư đến nay thủ hạ ra kiện thứ nhất huyền ngọc pháp khí. Hắn vẫy tay một cái, con cá lớn này liền bay lướt đi tới. Cái đuôi lớn tảo động, như kình bơi lội, lực đạo hung ác, liền không khí đều hóa thành một nắm khí lưu. Cá lớn lẳng lặng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Sau đó xí quang nội liễm, một lần nữa hóa thành cái kia một đầu tiểu ngư. Bình tĩnh lại, duy nhất cùng lúc trước bất đồng chính là con cá nhỏ này thể nội nhiều một vệt kim quang. Đã, thủy hệ pháp trận, hoàn mỹ, nếu như chân chính động thủ, cái này huyền ngọc pháp khí có thể bộc phát ra lực sát thương to lớn. Hơn nữa tại thủy vực tác chiến, lực bộc phát nâng cao một bước, Lưu Du đi ra phòng, những người khác trong phòng khách, Lưu tiên sinh, vừa mới không có quấy nhiễu đến ngày tu luyện. Sally chủ động hướng về phía trước hỏi, ánh mắt bên trong đều là đối với Lưu Du vẻ si mê. A, nơi này phát sinh qua cái gì không? Lưu Du không hiểu, cũng không có gì, vừa mới không biết tình huống như thế nào. Trên biển bắt đầu một trận quái phong, kém chút đem thuyền đánh cá nuốt hết. Thân thuyền càng là lay động đến kịch liệt. Chấm ngoặc kép. Cái này thuyền đánh cá trên đều có một ít máy thăm dò. Phụ cận thời tiết tình huống, bình thường đều hội sớm nhận nhắc nhở. Có thể cỗ này quái phong tới rất là đột nhiên. Không chỉ có để cho bình tĩnh hải khu lật lên sóng lớn, còn kém chút đem thuyền đánh chìm. Lưu Du trầm mặc một chút, hẳn là vừa mới huyền ngư vẫy đuôi, dẫn dắt lên hiện tượng. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng uy thế còn dư vậy mà lợi hại như vậy. Huyền ngọc pháp khí, quả nhiên không phải bình thường a. Không ngại, chúng ta còn bao lâu đến? Lưu Du thôi dừng tay. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới sau cùng một tên tay bắn tỉa. Lưu ra phần này mặt, không thể đánh một nửa. Lúc này, bên ngoài lái thuyền một cái người nước ngoài đi đến. Lão đại, chúng ta đã đến, ở phụ cận đây hải vực, có không ít vịnh biển, trong đó đảo hoang càng là vô số kể. Bọn họ mục đích lần này hơn là một cái cùng đại lục tương đối tới gần một cái hòn đảo. Dựa theo đầu mục trong tư liệu, đảo này bên trên có rất lớn tỷ lệ là tay súng bắn tỉa kia căn cứ. Lưu Du một mình đi tới bong thuyền, sau lưng mấy người cũng đi theo ra. Các ngươi như vậy trở về đi, chính ta đi lên liền tốt, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ ước định. Cứ vậy rời đi Hoa Quốc, Lưu Du thản nhiên nói, đối với đám người này, trong lòng của hắn thủy chung cũng là ôm lẫn nhau giá trị lợi dụng. Tất nhiên hắn đã đạt thành mục đích, như vậy những người này hắn có thể không giết, nhưng bọn hắn nhất định phải rời đi Hoa Quốc. Tên kia đầu mục vô cùng kích động, trốn khỏi một kiếp, Lưu tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa. Chúng ta nhất định rời khỏi Hoa Quốc. Á Tát, đem một cái nhỏ thuyền buông xuống đi, để cho Lưu tiên sinh vào đảo. Á Tát gật đầu một cái, hắn khổ người lớn, có thể kéo đến động dây thừng. Không cần, các ngươi liền đi thẳng về A. Lưu Du cự tuyệt nói. Chèo thuyền đi qua mà nói, chỉ sợ bản thân bạo lộ đến càng tăng nhanh hơn. Kẻ này đến đây, hắn hữu tâm triệt để đem tổ chức sát thủ này cứ điểm đánh chìm. A, thế nhưng là Lưu tiên sinh, nơi đây khoảng cách hòn đảo còn có 3-4 cây em. Đầu mục kia ngạc nhiên, có chút không rõ cái này vị hoa suy tư của người. Lưu tiên sinh, ta có thể giúp ngài chèo thuyền. Chung quanh đây thủy vực, thường xuyên có cá mập, cá kiếm ẩn hiện. Ngài đi qua, chỉ sợ là không ổn. Sally cũng nói, ha ha, ta không có tính toán đi qua. Lưu Du cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp sợ thân nhảy xuống. Sau đó, cái này một đám người nước ngoài chính là gặp được cả đời khó quên một màn. Ao ao ao. Từ bong thuyền nhảy xuống Lưu Du, cũng không có chìm đến trong biển, mà là trực tiếp trên mặt biển chạy chạy, lòng bàn chân như dẫm trên đất bằng. Từng đợt nước hoa hướng hai bên mở, giống như là một chiếc cấp tốc cuồng tiêu du thuyền, phi thường không thể tưởng tượng nổi. người Hoa võ giả, thực sự là đáng sợ. Tên kia đầu mục nhớ tới mới vừa trong lòng bàn tính. Trong lòng bây giờ còn một trận tim đập nhanh. Cái này Lưu tiên sinh thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng là có thể vượt biển mà đi. Nhất định chính là tông sư nhất Lưu A. Ta thượng đế, cái này, đây là cái gì quái vật? Đồng thời, tại trên hòn đảo một cái ẩn nấp chạm canh gác điểm chỗ. Đó là đồ chơi gì nhi? Một tên ẩn núp điều tra tay phát hiện trên mặt biển tình huống. Đó là một đầu cá kiếm tại mặt nước bơi nhanh sao? Quá nguy nga, hắn tiêu diệt tàn thuốc trong tay. Có chút không đúng, là hướng về phương hướng của chúng ta đến. Vừa nói, hắn đem bên cạnh súng ngắm cầm tới. Sau đó đem thông qua ống nhắm nhìn sang. Viễn trình cảnh tượng, lập tức liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Xít, vậy cái kia, đó là một người. Hắn thấy được một người tại vượt biển mà đến. Sắc mặt thần sắc lập tức trở nên kinh hoàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.